Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1576, góc truyện audio.com. Cảm giác này xuất hiện liên tục khiến Cổ Trần không dám manh động, dù hắn có tự tin cỡ nào cũng không dám lung tung chạm vào nó. Trước cứ hấp thu huyết dịch tràn ra từ trong quan tài đi. Cổ Trần thần sắc kiên định, không dám tùy tiện động vào cỗ huyết quan kia. Hắn chỉ dẫn huyết dịch tới, luyện hóa, hấp thu từng xíu một, lĩnh ngộ thời không chi lực ẩn chứa bên trong. Dần dần, Cổ Trần cảm giác lĩnh ngộ của mình đối với không gian thời gian càng ngày càng sâu. Ông, chẳng biết lúc nào, huyết quan bỗng nhiên khẽ run lên, tản mát ra trận huyết quang mãnh liệt, vô số ký hiệu quỷ dị đột nhiên như sống lại. Cổ Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt xuất hiện, giống như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Nguy hiểm, sẽ chết. Xoẹt, hắn không chút nghĩ ngợi, quay người xé mở một khe hở không gian, lập tức xông vào trong đó, chạy. Vừa mới biến mất dưới nền đất, vô tận huyết quang phun thẳng lên trời, huyết quan chấn động không ngừng, bên trong truyền đến một cỗ dao động cường đại mà tả. Dường như đồ vật bên trong đã bị Cổ Trần đánh thức, xem ra hắn đã chọc phải một thứ không nên chọc. Răng rắc một tiếng, huyết quan bỗng nhiên đụng nát không gian, hóa thành một luồng ánh sáng đỏ đuổi về phía Cổ Trần. Cổ Trần đang chạy trốn bỗng cứng hết cả người, hắn quay lại nhìn về phía sau rồi sững sờ. Cái quan tài kỳ dị kia thế mà đuổi tới rồi. Mẹ nó chứ, Cổ Trần mắng một tiếng, vội tăng tốc một đường phá vỡ không gian trùng điệp mà bỏ chạy. Thế nhưng huyết quan lại như bóng với hình, xuyên thẳng qua hư không, thời gian cùng không gian đều không thể ngăn cản tốc độ của nó, từng chút kéo gần lại khoảng cách. Tình cảnh này khiến Cổ Trần cả kinh, lông tơ toàn thân dựng đứng, không thể không bạo phát, tốc độ lại tăng vọt gấp đôi. Cả hai một người một quan tài, một đuổi một chạy, hình ảnh cực kỳ quái dị. Trong kẽ hở không gian, Cổ Trần cấp tốc bỏ chạy, vẻ mặt có chút kinh dị. Phía sau, một huyết quan rượt sát theo, càng ngày càng gần. Xoạt, đột nhiên, từ trong huyết quan thò ra vô số xích sắt kinh khủng, chúng cuốn về phía Cổ Trần, tình huống nguy cấp lắm rồi. Keng, Cổ Trần rút kiếm quay người chém tới, kiếm và xích sắt va vào nhau phát ra âm thanh khổng lồ, lực phản chấn mạnh đến mức khiến tay Cổ Trần run lên. Nhưng chính nhờ lực phản chấn đó mà tốc độ Cổ Trần càng nhanh thêm, trong nháy mắt kéo giãn được khoảng cách. Tốc độ huyết quan chợt bạo tăng, nó áp sát lại lần nữa. Một cỗ hạt đen bao phủ cả người Cổ Trần, sợi tơ thời gian dày đặc xen kẽ, Cổ Trần hóa thành một vệt sáng lao nhanh về phía trước, nhanh đến nỗi muốn xé toạc không gian. Thế nhưng dù hắn có nỗ lực thế nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi huyết quan đuổi sát phía sau. Từng huyết sắc xích sắt cuốn tới, Cổ Trần nâng kiếm chém liên tiếp, kiếm quang cắt đứt hư không, cả hai giao thủ một bên chạy còn một bên trốn. Cổ Trần gần như đã tung ra át chủ bài của mình, vẫn không cách nào thoát khỏi, càng không đánh thắng nổi cỗ huyết quan kia, nó quá cường đại tới mức quỷ dị. Thời gian chi lực, không gian chi lực đều vô hiệu đối với nó, khiến Cổ Trần cảm thấy trong lòng tràn ngập nguy cơ. Hắn chém hết kiếm này tới kiếm khác, kiếm ý cuồn cuộn cản được xích sắt truy kích nhưng lại không thể giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Sọ ớt, ba sợi huyết sắc xích sắt giống như rắn độc phá không xoắn tới. Góc truyện audio.com. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, quay người vung kiếm lên, trong nháy mắt đánh ra hơn vạn kiếm chặn đứng truy sát của đối phương, lại cấp tốc bỏ chạy. Sao ngươi cứ đuổi theo ta không tha, ta không hề có ý đối địch với ngươi. Cổ Trần vừa bỏ chạy vừa kêu lên, phía sau, huyết quan phát sáng mãnh liệt thời không bị nó bóp méo, nó đột nhiên tăng tốc, vô số xích sắt lại cuốn tới. Cổ Trần ngưng mắt, từ trong thân thể bộc phát lực lượng cường đại, nhất lực phá vạn pháp, trong nháy mắt phá vỡ phong tỏa của xích sắt. Tiểu ca ca, đừng đi mà. Bỗng nhiên, một thanh âm thanh thúy truyền đến, vừa mềm mại vừa quyến rũ, khiến Cổ Trần suýt chút nữa chao đảo tâm thần. Nhưng may mà linh hồn ý chí Cổ Trần vô cùng mạnh mẽ, lại dung nhập với một tiểu thiên thế giới trở thành thế giới ý chí, nhờ vậy mới không bị ảnh hưởng. Chẳng qua Cổ Trần vẫn bị dọa sợ, sắc mặt tái xanh. Đừng đuổi theo, ta không phải tiểu ca ca của ngươi. Cổ Trần đen mặt mắng to. Huyết quan rung lên ầm ầm, vô số ký hiệu sống dậy, mấy chục sợi huyết sắc xích sắt cấp tốc xoắn về phía Cổ Trần. Tiểu ca ca tới nha, một mình nô gia thật nhàm chán, ngươi lại đây ở bên nô gia nha. Thanh âm cực kỳ quyến rũ kia lại truyền đến, khiến Cổ Trần nổi hết da gà da vịt, không những không ngừng, ngược lại tốc độ còn nhanh thêm mấy phần, cách trương.